Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 615, đông thủ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Hao Vân đã thay đổi thành trang phục bình thường, ẩn mình trong đám người. Hao Vân lập tức tái mặt, đứng dậy trong giận dữ, mắng: "Những kẻ đáng chết, người Đại Minh, động thủ đi, mối thù hôm nay sẽ có ngày cha ta trả lại." Lâm Mang không chú ý đến người khác, chỉ nhìn về phía Hao Vân bên cạnh. Không ngờ lại bắt được một con cá nhỏ. Bạch Liên giáo lão giả quỳ dưới đất, sắc mặt lúc này biến đổi. Sau một khoảnh khắc, hắn bay lên, đánh thẳng vào một Cẩm Y vệ. Trong mắt lão hiện lên vẻ điên cuồng khi nhìn Cẩm Y vệ. Hắn nghĩ chỉ cần bắt được một Cẩm Y vệ, mình vẫn còn hy vọng trốn thoát. Bành, trái tim hắn đột nhiên nổ tung, một cơn mưa máu bắn ra. Lão giả cúi đầu, ngạc nhiên nhìn ngực mình với một vết thương lớn, rồi ngã xuống đất. Lâm Mang lướt ánh mắt qua mọi người, nói lạnh lùng: "Giết người bên cạnh, các ngươi, người cuối cùng còn sống, ta sẽ cho một cơ hội." Mọi người đều sững sờ. Đúng lúc này, một thanh niên nhặt lấy một cây đao trên đất và đâm thẳng vào trái tim của Hao Vân. Hao Vân mở to mắt, không thể tin nhìn người trẻ tuổi, khuôn mặt đầy sự không cam lòng. Khi người này hành động, sân lại một lần nữa rơi vào tình trạng hỗn loạn. Hơn nghìn người đầu hàng nhanh chóng tự giết lẫn nhau, chỉ còn lại một bóng dáng cầm dao gãy. Lâm Mang quan sát người trẻ tuổi với sự hứng thú, cười nói: "Hạ thủ quả quyết, đấy, tên của ngươi là gì?" Người trẻ tuổi khàn giọng trả lời: "Bẩm đại nhân, tiểu nhân là Hao Ninh." Lâm Mang tỏ ra ngạc nhiên: "Họ Hao, ngươi và Hao Vân có quan hệ gì?" Hao Ninh ném cây đao trong tay, bình tĩnh trả lời: "Ông ấy là cha của ta." Lâm Mang híp mắt, nói một cách sảng khoái: "Bản quan khá thích ngươi, muốn sống không?" "Muốn, ngươi có thể mang lại điều gì cho bản quan?" Hao Ninh im lặng một lát, sau đó ngẩng đầu lên và nói: "Ta có thể lẫn vào Ninh Hạ nội thành, thu thập tin tức cho đại nhân." Lâm Mang nhẹ nhàng vỗ về Tỷ Hưu, thong thả đáp: "Đề nghị hay đấy, nhưng mà, với người như ngươi, một đại hiếu tử, hãy đi cùng với cha của ngươi đi." Bành, tiếng nổ như quả dưa hấu tan vỡ vang lên, đầu Hao Ninh bị nổ tung. Từ đầu đến cuối, Lâm Mang chưa bao giờ dự định để cho bất kỳ ai ở đây rời đi. Khỏa đây cả, trong đại doanh bình loạn, trong lều chỉ huy, mọi người tụ tập quanh bàn đồ, lo lắng chờ đợi. Kể từ khi Lâm Mang rời đi tối hôm qua, ma quý luôn giữ đao bên mình, canh gác trong lều lớn. Không chỉ vậy, hắn ta còn điều động nhiều trinh sát trong quân đội, theo dõi tình hình quân sự tại tất cả các pháo đài. Suốt cả đêm, họ không hề chợp mắt. Ma quý với ánh mắt sáng ngời, dõi theo bản đồ, tập trung vào Hàn Sơn Bảo. Đối với một lão tướng như hắn, cơ hội chiến trường chỉ trong nháy mắt, hắn cũng không muốn mắc bất kỳ sai lầm nào. "Ma phó tổng binh, trời sắp sáng rồi, ta nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi trước." Lúc này, một vị tham tướng trẻ tuổi đứng trong lều bất ngờ lên tiếng: "Gần đây, nhiều người đã bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, và giờ đây, họ lại đang chờ đợi trong đại trướng suốt một đêm dài. Tâm trạng của họ có thể tưởng tượng được, phần lớn họ không tin rằng Hàn Sơn Bảo có thể bị công phá. Họ cho rằng Lâm Mang không hiểu biết về chiến sự, không rõ tình hình Ninh Hạ, và chỉ đang nóng lòng lập công. Cẩm Y vệ dù có tên tuổi, cũng không phải là danh tướng trên chiến trường. Những người này đến từ nhiều nơi, thậm chí từ kinh thành, với lý lịch đa dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ nghĩ rằng việc dập tắt phản loạn ở Ninh Hạ chỉ như là một vai phụ trên sân khấu. Dù chiến thắng hay thua, họ cho rằng điều đó không ảnh hưởng đến chiến công của mình. Ma Quý nhìn một tham tướng trẻ tuổi, nhíu mày và nói lạnh lùng: "Đây là chiến trường, binh sĩ có thể nghỉ ngơi, chúng ta thì không." Tham tướng trẻ tuổi này trước đây không ở trong doanh trại, mà đi tuần tra phòng tuyến, không trở về cho đến sau nửa đêm. Nhưng thực chất, việc tuần tra chỉ là để xây dựng lý lịch cá nhân với thêm một chiến công. Trước mặt Lâm Mang, hắn ta không dám làm gì, nhưng trước Ma Quý, hắn ta không ngần ngại. Lý Hưu Phục đứng một bên ôm cánh tay, trong mắt lóe lên tia cười lạnh khó phát hiện. Hàn Sơn Bảo với địa thế hiểm yếu và 30.000 quân đóng giữ, không dễ dàng bị công phá, nhất là trong thời gian ngắn. Nếu không cẩn thận, một khi quân đội lân cận nhanh chóng tiếp viện, 2.000 Cẩm Y vệ này sẽ phải chịu tổn thất lớn, cuối cùng vẫn phải dựa vào họ để cứu viện. Đúng lúc này, một người bước vào đại trướng với bước đi mạnh mẽ và thần sắc lạnh lẽo. Đường Kỳ chắp tay và nói: Ma tổng binh, Hàn Sơn Bảo đã thất thủ và các pháo đài xung quanh đang gấp rút hỗ trợ. Xin hãy nhanh chóng huy động đại quân. Ma Quế, với ánh mắt sáng ngời, đấm mạnh xuống bàn bản đồ, tinh thần hứng khởi, mặt lộ vẻ hào hứng, hét lớn: Người đâu, hãy truyền lệnh cho toàn bộ quân đội, chuẩn bị xuất phát. Trong vòng một ngày, ta muốn chiếm lấy tất cả các phòng tuyến từ Hàn Sơn Bảo, Cách Chương.